Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1176 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1176 của bộ truyện này. Xin chào bạn Cường Nguyễn. Chào bạn Ngọc Khải nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5482. Dương Khai cắn răng, không gian pháp tắc tỏa ra, không ngừng trốn chạy trong hư không. Sau lưng, một vị vương chủ mặt tộc đuổi theo không tha. Từng đạo bí thuật đánh hắn vướng trái vướng phải. Chiến sự tại không chi vực như thế nào hắn cũng không rõ ràng. Cũng không biết những lão tổ cửu phẩm còn sót vì tương lai của nhân tộc đã dọn sạch chướng ngại cùng các vương chủ mặt tộc đồng quy vô tận. Bây giờ cửu phẩm của nhân tộc chỉ còn hai vị, Tiêu Tiếu lão tổ cùng Võ Thành. Hắn càng không biết đại quân nhân tộc đã rút lui khỏi không chi vực. Chuyện trước mắt là phải trốn thoát. Trước đây hắn tại Phong Lam vực, lấy sức lực của một mình hắn chặn giết mặt tộc lao ra từ chiến trường không chi vực, giết đến thiên băng địa liệt, máu chảy thành sông. Hành động kia khiến mặt tộc cực kỳ tức giận. Lập tức có một vương chủ mặt tộc xuyên qua thông đạo, giáng lâm Phong Lam vực. Phát giác được khí tức của vương chủ này, Dương Khai nào dám còn lãnh đạm. Không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Bên ngoài thời quan chi hà, hắn mặc dù bằng sức một mình chém giết vương chủ đầu dê, nhưng hắn cũng rõ ràng, chiến tích một lần kia có rất nhiều yếu tố trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Nếu không phải vương chủ đầu dê muốn lấy bí thuật vương cấp mặc hóa hắn, cũng không khiến nguyên khí của chính mình bị đại thương, miễn cưỡng ăn một đạo nhật nguyệt thần luân của Dương Khai, kết quả một chiêu thất bại. Đã vậy, Dương Khai còn liên tiếp thôi động mấy đạo xá hồn thứ, giết đến ý thức trở nên mơ hồ. Hắn ngay cả việc làm sao mình đem vương chủ đầu dê kia chém giết cũng không rõ ràng. Thời điểm hắn lấy lại tinh thần, trong tay đã cầm đầu lâu của vương chủ đầu dê. Dương Khai tự mình hiểu được, thực lực bây giờ của hắn mặc dù cường đại, có thể đối mặt với một vương chủ, nhưng tóm lại không phải là đối thủ. Ít nhiều cũng có chút phiền muộn. Khi thực lực yếu ớt thì bị cường giả truy sát, khi thực lực hơi mạnh thì bị người mạnh hơn truy sát. Đến bây giờ, kẻ có thể đuổi giết hắn cũng chỉ có vương chủ mặt tộc. Ngắn ngủi bất quá mấy trăm năm thời gian, loại sự tình này liền trải qua hai lần. Trong lòng âm thầm quyết tâm, đợi một ngày hắn có thể tấn thăng cửu phẩm, liền đi tìm những vương chủ lạc đàn cho bọn hắn nếm thử tư vị bị người ta đuổi giết. Khi còn thất phẩm, hắn có thể mượn tịnh hóa chi quang trốn chạy khỏi truy kích của vương chủ đầu dê. Bây giờ đã ở cảnh giới bát phẩm, mặc dù không có tịnh hóa chi quang hiệp trợ, nhưng tình cảnh so với ngày đó vẫn tốt hơn nhiều. Nói ngắn gọn, hắn mặc dù không phải đối thủ của vương chủ mặt tộc, nhưng chỉ là một vương chủ lại không có thủ đoạn phong tỏa thiên địa mà muốn giết hắn, cũng là người si nói mộng. Đánh không lại liền chạy. Dạng lý niệm này cơ hồ quán xuyên một đời tu hành của Dương Khai, hắn cũng dùng hành động thực tế quán triệt lý niệm này. Bất quá muốn thoát khỏi vương chủ kia cũng có chút khó khăn, khí cơ của đối phương một mực đem hắn gắn, không có tịnh hóa chi quan hiệp trợ, chỉ bằng vào lực lượng của hắn bây giờ rất khó đem chặt đứt. Cũng may Dương Khai cũng không có ý đồ muốn triệt để thoát khỏi đối phương. Bây giờ tình cảnh không ổn. Một thì thực lực không bằng người ta, thứ hai cũng là Dương Khai thuận thế mà làm. Hắn càng lo lắng tình hình ở Phong Lam vực bên kia. Trước đó, hắn mặc dù chẳng giết vô số mặt tộc, nhưng vẫn có không ít cá lọt lưới chạy ra ngoài. Bây giờ không có hắn chặn đường, đại quân mặt tộc tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc. Phong Lam vực sợ rằng sẽ trong thời gian rất ngắn bị luân hãm. Tiếp theo trận này, tai họa sẽ hướng về đại vực ở bốn phía mà khuếch tán. Chỉ hy vọng nhân tộc bên kia có có ứng đối hữu hiệu kịp thời. Chuyện liên quan đến tồn vong của bộ tộc đã không phải việc mà hắn có thể chi phối. Trong lúc cấp bách, Dương Khai quay đầu nhìn một cái. Vị vương chủ mặt tộc lần này truy kích hắn có thực lực không kém bao nhiêu so với vương chủ đầu dê. Tất cả đều là vương chủ cấp tiên thiên trực tiếp thay ngén từ nguyên địa mặt tộc. Không phải là như Mặc Chiêu năm xưa ở đại diễn chiến khu, từng bước một tu hành. Loại vương chủ cấp tiên thiên vừa sinh ra liền có thực lực cực mạnh, so với cửu phẩm nhân tộc cũng không kém. Nhưng lại có một chỗ không tốt. Đó chính là thực lực tăng tiến chậm chạp, không bằng Mặc Chiêu dựa vào chính mình tu hành trở thành vương chủ, có không gian trưởng thành lớn hơn. Vương chủ cấp tiên thiên, các vực chủ cấp tiên thiên cũng là như thế. Có thể nói cơ hồ tất cả các vực chủ cấp tiên thiên đều không có khả năng tấn thăng vương chủ. Bọn hắn vừa sinh ra liền có được chiến lực bát phẩm nhân tộc đỉnh tiêm, nhưng mà không có cơ hội để có thể tiến thêm một bước. Nhìn về xa không vực chủ bị Dương Khai chém giết liền biết, hắn chính là vực chủ cấp tiên thiên. Từ lúc sinh ra đến nay cũng không biết đã có bao nhiêu vạn năm, nhưng từ đầu cho tới cuối chỉ là vực chủ mà thôi. Mọi thứ có lợi có hại, chính là dạng cổ lão chí tôn như Mặt cũng không giải quyết được vấn đề khó khăn này. Vị vương chủ Mặt tộc này có hình thể cũng không phải quá khoa trương, nếu không phải một thân Mặt chi lực cuồn cuộn, lại không khác nhân tộc nhiều lắm. Hắn theo mệnh lệnh của cự thần linh Hắc Ám vượt giới tập sát Dương Khai, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai có thể nghĩ bát phẩm nhân tộc này lại trơn như cá chạch, bản sự trốn chạy thiên hạ vô song, mỗi lần hắn chuẩn bị đắc thủ lại thất bại trong gang tấc. Bị vương chủ đuổi theo này cũng sinh ra lửa giận, thề trong lòng nhất định phải đem Dương Khai chém thành muôn mảnh. Dương Khai không biết tình hình chiến sự ở không chi vực bên kia như thế nào, vị vương chủ này cũng như vậy, càng không rõ ràng được, bởi truy kích Dương Khai mà hắn tránh thoát được một trận hạo kiếp. Bởi vì sau một khắc hắn vượt giới mà đến, cửu phẩm nhân tộc liền phát khởi tiến công. Ngoài trừ hắn ra, tất cả vương chủ mặt tộc đều bị chém giết. Một đuổi một chạy, lướt qua đại vực này đến đại vực khác, xuyên thẳng qua các đại vực phồn hoa. Nhìn thấy từng tòa càn khôn đẹp như tranh vẽ, tâm thần vương chủ này không khỏi chập chờn. Từ khi hắn sinh ra, liền sinh tồn trong đại cấm sơ thiên. Nơi đó chỉ có vô tận mặt chi lực cùng hắc ám. Mặc dù xuất quân tiến về không chi vực, nhưng bên trong không chi vực cũng không có gì, ngay cả càn khôn chết đi cũng không có lấy một tòa. Hắn chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng phách lệ, nhất là trong những càn khôn kia đều tích chứa thiên địa vĩ lực cực kỳ nồng đậm. Đối với dạng vương chủ mặt tộc như hắn mà nói, thiên địa vĩ lực trong những càn khôn kia đâu chỉ là bữa tiệc ngon lành nhất. Hương khí từ xa xa xông vào mũi, để hắn hận không thể nào tiến lên ăn như gió cuốn. Hắn kềm chế rụt rịch trong lòng, không ngừng truy đuổi Dương Khai. Ở sâu trong nội tâm, không khỏi mặc sức tưởng tượng tràng cảnh tươi đẹp của ngày sau, khi đại quân Mặt tộc công chiếm 3.000 đại vực. Có những đại vực phồn hoa này làm căn cơ, Mặt tộc nhất định có thể nhanh chóng khuếch trương. Đến lúc đó toàn bộ 3.000 thế giới đều sẽ thành chất dinh dưỡng cho Mặt tộc lớn mạnh. Đợi đến khi giải quyết triệt để nhân tộc rồi, số lượng vương chủ tăng trưởng tới trình độ nhất định, liền có thể trở về đại cấm sơ thiên, trợ giúp cho Mặt thoát khốn. Bất quá việc cấp bách trước mắt là giải quyết bát phẩm nhân tộc ở phía trước. Nhìn qua thân ảnh ở phía trước đang không ngừng trốn chạy, trong mắt vị vương chủ này hiện ra lạnh lùng, tỏa ra mặt chi lực cuồn cuộn, tốc độ lại tăng thêm 3 phần. Tuy Dương Khai hốt hoảng chạy trốn như chó nhà có tang, kỳ thực ứng đối vương chủ truy kích coi như có thể miễn cưỡng ứng phó. Không gian pháp tắc thỉnh thoảng lại thôi động thuấn di mà đi, dẫn truy binh sau lưng xuyên qua một đạo lại một đạo vực môn, xông qua đại vực này đến đại vực khác. Thẳng đến một ngày của một năm sau, độn quang của Dương Khai rõ ràng chậm lại. Vương chủ đuổi theo đã lâu, thấy vậy thì vui mừng, nghĩ rằng Dương Khai rốt cuộc cũng kiệt sức. Một vương chủ như hắn, toàn lực ứng phó truy kích trong thời gian dài như vậy, còn cảm giác có chút không chịu đựng nổi, đừng nói một bát phẩm nhân tộc. Trên thực tế, Dương Khai có thể trước mặt hắn kiên trì lâu như vậy, đã khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Khoảng cách giữa đôi bên không ngừng rút ngắn, phía trước lại có một đạo vực môn vắt ngang hư không. Nhìn phương hướng của bát phẩm nhân tộc kia, rõ ràng có ý muốn xuyên qua đạo vực môn này. Vương chủ mặt tộc kia đã qua chán ghét loại truy kích này, liền thúc giục bí thuật nhô ra một tay, cách không muốn bắt tới Dung Khai bên kia. Nồng đậm mặt chi lực ngưng tụ thành một bàn tay màu đen to lớn đến phô thiên cái địa, đem Dung Khai nắm vào trong lòng bàn tay rồi bóp mạnh. Vương chủ mặt tộc lúc này nghe được bát phẩm nhân tộc rên rỉ, thanh âm này sao mà quá tuyệt vời. Bất quá rất nhanh, bát phẩm nhân tộc kia lại bạo khởi, lúc hàng quang lóe lên lại tránh thoát trói buộc của bàn tay màu đen, thoát khốn mà ra. Ngay sau đó lắc mình một cái, xông vào trong vực môn phía trước. Vương chủ mặt tộc giận dữ, con vịt tới tay cứ như vậy lại bay, há có thể nhịn được. Không cần suy nghĩ, đuổi theo Dung Khai, một đầu đâm vào vực môn. Một đường đi tới, vương chủ mặt tộc đã trải qua chuyện này rất nhiều lần. Thời điểm ban đầu hắn còn lo lắng Dung Khai sẽ mai phục ở vực môn đối diện. Rất nhiều lần cẩn thận đề phòng, nhưng mà đối phương chưa bao giờ có cử động như thế, khiến hắn bây giờ cũng không còn phòng bị. Ngẫm lại cũng đúng, thực lực cách biệt quá lớn. Mai phục lại có ý nghĩa gì? Mau trốn mới là chính xác. Nhưng mà lần này khi hắn xuyên qua vực môn, đến đại vực ở đối diện, chợt cảm giác một chút động tĩnh không quá bình thường. Nơi này đang có ba động năng lượng cực kỳ cuồng bạo giao phong. Năng lượng kia cũng không phải là một loại, mà là hai loại. Tự hồ là hai loại năng lượng có thuộc tính hoàn toàn tương phản, không ngừng va chạm, tan rã, diễn hóa. Bát phẩm nhân tộc bị hắn đuổi hơn một năm kia cũng đang ở phụ cận, nhìn dáng vẻ có chút ngạc nhiên. Dương Khai cũng rất ngạc nhiên. Hắn từ Phong Lam vực đem vương chủ mặt tộc truy kích mình một đường dẫn đến nơi đây. Cũng không phải là chạy trốn lung tung, mà là bởi vì nơi này có cường giả có thể giải quyết vương chủ, hơn nữa còn không chỉ một cường giả. Đây là hỗn loạn tử vực, nơi chút chiếu cùng ưu ánh tỏa trấn. Hắn vốn dự tính đến hỗn loạn tử vực một chuyến, mời chút chiếu ưu ánh rời núi, đem vương chủ mặt tộc truy kích mình dẫn tới đây, bất quá là thuận thế mà làm. Nhưng mà chờ sau khi tiến vào hỗn loạn tử vực rồi, thấy được tình cảnh như này, là làm cho hắn giật nảy mình. Nơi này có hai chi đại quân đang giao phong, so với hai tộc nhân mặt tại mặt chi chiến trường đại chiến đều không kém chút nào. Hai chi đại quân kia đều có khoảng mấy triệu, giết đến thiên băng địa liệt, càng khôn rung chuyển, trong hư không thây nằm vô số. Để Dương Khai kinh ngạc vạn phần là hai chi đại quân này cũng không phải là sinh linh có máu thịt, mà là từng cái thoạt nhìn như tảng đá điêu khắc mà ra. Trong đó có cường giả, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức, không kém bát phẩm nhân tộc chút nào. Trên chiến trường còn có thạch cự nhân, hình thể cao tới trăm trượng cực kỳ bắt mắt. Hai đại quân mặc dù từ bề ngoài nhìn không có gì khác biệt, lại phản phất như là cùng một chủng tộc, nhưng lực lượng nắm trong tay lại hoàn toàn khác biệt. Một chi đại quân khống chế lực lượng mãnh liệt như lửa, trong lúc giơ tay, từng đạo liệt dương bay lên không, chiếu rọi tứ phương sáng trưng, hư không vặn vẹo, mà đổi thành một chi đại quân kia nắm trong tay lực lượng âm hàn lạnh lẽo, lúc thôi động bí thuật lại có dị tượng trăng khuyết, ánh trăng trút xuống chính là khắc tinh của liệt dương. Từng vòng mặt trời chói chang, từng đạo trăng khuyết biến ảo kỳ ảo, tuần hoàn qua lại lộng lẫy nguy nga. Chương 5483. Trong khi giao phong cũng rất dễ dàng phân biệt hai chi đại quân, trên ngực mỗi một sinh linh đều có một đồ án rất rõ ràng, một là mặt trời, một là trăng khuyết, đối ứng lực lượng mà bọn chúng thi triển. Dương Khai xông vào nơi đây, vừa thấy hai chi đại quân kỳ quái, trong đầu cũng rất ngạc nhiên. Đây là thứ quỷ gì? Bên trong hỗn loạn tử vực, từ khi nào lại có thứ đồ chơi này? Hoàng đại ca đâu? Lam đại tỷ đâu? Nhưng mà cẩn thận nhìn, hắn lại từ trong hai chi đại quân, nhìn thấy thân ảnh của tiểu thạch tộc. Bất quá so với những tiểu thạch tộc hắn nuôi dưỡng trong tiểu càn khôn, những tiểu thạch tộc trước mắt có hình thể to lớn hơn rất nhiều, lực lượng có thể phát huy ra cũng mạnh đến không tưởng. Những thứ này sẽ không phải là tiểu thạch tộc năm xưa hắn lưu lại chứ? Dương Khai có chút khó có thể tin. Năm xưa hắn đến hỗn loạn tử vực vì giải quyết vấn đề xưng hô giữa hai người Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, cũng là vì để hai người này tạm ngừng tranh đấu, đem tiểu thạch tộc vào trong tiểu càn khôn của mình lấy ra một chút, giao cho hai vị này dạy dỗ, dùng kết quả chiến đấu của tiểu thạch tộc dưới trướng mình để quyết định ai lớn ai nhỏ. Dạng phương thức giải quyết vấn đề này rất được Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ yêu thích, cùng nhau dạy dỗ một trận, sau khi giao phong, hai bên đều có thắng có bại. Dương Khai cũng ở chỗ này mò được không ít chỗ tốt. Hoàng Tinh cùng Lam Tinh hắn mang đến Mặc Chi chiến trường đều là lấy được trong hỗn loạn tử vực. Nhiều năm như vậy, hắn thúc giục tịnh hóa chi quang, không biết đã cứu trở về bao nhiêu tướng sĩ nhân tộc bị Mặc Chi lực ăn mòn. Nếu không phải trong thời Quan Chi Hà vượt qua trọn vẹn 4.000 năm, Hoàng Tinh cùng Lam Tinh trên tay hắn cũng sẽ không tiêu hao sạch sẽ nhanh đến như vậy. Mà đối với Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, dạng giao phong này bất quá là một trò chơi, để an ủi thời gian nhàm chán, đồng thời cũng có thể giải quyết tranh chấp của cả hai. Bất quá từ sau khi Dương Khai rời khỏi hỗn loạn tử vực, những tiểu thạch tộc này có vẻ như phát sinh một chút biến hóa, không người nào hiểu rõ, cũng làm cho người ta không cách nào có thể lý giải. Nhìn tiểu thạch tộc chính mình nuôi dưỡng trong tiểu càn khôn một chút, lại nhìn hai chi đại quân tiểu thạch tộc đang kịch liệt giao phong trước mắt, đánh đến thiên băng địa liệt. Dương Khai rất muốn tìm hai vị kia hỏi một chút, hỏi làm thế nào nuôi dưỡng ra bọn gia hỏa này. Tiểu thạch tộc chính mình nuôi dưỡng trong tiểu càn khôn, con to nhất, bất quá chỉ cao bằng nửa người mà thôi. Nhìn tiểu thạch tộc trước mắt, mạnh nhất cũng chừng trăm trượng, toàn thân trên dưới phát ra hung uy ngập trời, khí tức so với bát phẩm nhân tộc cũng không thua bao nhiêu. Nếu hai chi đại quân như vậy xuất hiện ở bên ngoài, đủ để quét ngang đại đa số tông môn trên thế gian. Cho dù là đối mặt với đại quân mặt tộc có số lượng tương đương, cũng có sức đánh một trận. Bất quá ngẫm lại sự cường đại của Hoàng Tinh cùng Lam Tinh, tiểu thạch tộc dưới trướng của chức chiếu ưu oánh có biến hóa như vậy cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chủng tộc tiểu thạch tộc này là Dương Khai tìm thấy trong đại vực ở ngoài tinh giới, lúc trước chưa bao giờ có người nhìn thấy. Chủng tộc này có đặc tính cực kỳ giống loài kiến, phân công nội bộ chặt chẽ. Chỉ cần có một con giống như kiến chúa cung cấp tài nguyên sung túc, chủng tộc này liền có thể cấp tốc sinh sôi khuếch trương. Nhu cầu của bọn chúng đối với tài nguyên cực thấp, phàm là đồ vật có năng lượng đều có thể trở thành khẩu phần lương thực của bọn chúng. Dương Khai sở dĩ nuôi tiểu thạch tộc trong tiểu càn khôn của mình là bởi chủng tộc này phồn diễn sinh sống, mang tới chỗ tốt cho tiểu càn khôn là gấp 10 lần so với số lượng nhân tộc tương đương. Tốc độ thời gian trôi qua trong tiểu càn khôn của hắn so với ngoại giới nhanh hơn rất nhiều, nuôi nhốt tiểu thạch tộc mà nói có thể tiết kiệm cho hắn rất nhiều thời gian khổ tu, khiến thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Sau khi tấn thăng luật phẩm, ngắn ngủi không đến thời gian ngàn năm, liền tấn thăng thất phẩm, trong đó không thể bỏ qua công lao của tiểu thạch tộc. Thậm chí có thể nói tấn thăng bát phẩm, chẳng những có công lao của thời Quan Chi Hà, cũng có công lao của tiểu thạch tộc. Bất quá Dương Khai cũng không dám để tiểu thạch tộc khuếch trương quá nhiều. Tiểu thạch tộc bên trong tiểu càn khôn của hắn, từ đầu cho tới cuối duy trì trong một phạm vi ổn định. Bởi vì một khi số lượng quá nhiều, nhu cầu đối với thực phẩm cũng lớn hơn. Nhân loại khó khăn này đối với Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ mà nói, rõ ràng không là vấn đề. Vật tư tính là gì? Hỗn loạn tử vực bên này còn nhiều Hoàng Tinh cùng Lam Tinh. Mà loại vật Hoàng Tinh Lam Tinh này về căn bản là do lực lượng của chức chiếu ưu ánh ngưng kết mà thành. Nói cách khác, nếu hai vị này nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho tiểu thạch tộc cấp tốc khuếch trường. Mà bởi cấp bậc lực lượng của bản thân bọn họ cực cao, trải qua hơn ngàn năm diễn biến, tiểu thạch tộc bên trong hỗn loạn tử vực phát sinh một chút biến hóa không ai có thể hiểu rõ. Như vậy mới sáng tạo ra một chút tiểu thạch tộc tinh nhuệ, có thể so với bát phẩm khai thiên của nhân tộc. Dương Khai đến hỗn loạn tử vực, một là mời chức chiếu ưu ánh rời núi, hai là tiện thể giải quyết cái đuôi theo không tha sau lưng. Nhưng khi đến nơi này liền gặp hai chi đại quân tiểu thạch tộc đang giao phong, thật sự khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhìn điệu bộ này, trò chơi của Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ vẫn còn tiếp tục, mà lại có chút đã biến chất. Hắn bên này vừa mới nghĩ rõ ràng được nguyên nhân gây nên biến hóa của những tiểu thạch tộc, vương chủ mặt tộc kia liền truy sát đến. Lúc Dương Khai đang muốn tiếp tục trốn chạy thì bất ngờ xảy ra chuyện. Hai chi đại quân tiểu thạch tộc nguyên bản đang kịch liệt giao phong, trong chớp mắt khi vương chủ mặt tộc hiện thân lại bỗng đình chỉ phân tranh. Tất cả tiểu thạch tộc không câu nệ thân hình hay chiều cao, không câu nệ thực lực mạnh hay yếu, như bị lực lượng nào dẫn dắt, nhào nhào quay đầu hướng vương chủ mặt tộc mà nhìn. Tiếp theo một chớp mắt, có tiểu thạch tộc cao trăm trượng ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay vỗ ngực đập cho đá vụn rơi xuống, ngang nhiên hướng vương chủ mặt tộc giết tới. Dương Khai có thể rõ ràng nhìn thấy trong mắt tiểu thạch tộc kia có lửa giận đang thiêu đốt, như nhìn thấy tử địch. Hai chi đại quân trong chớp mắt liền hội tụ thành dòng lũ do hai đạo âm dương chi lực giao hội, không ngừng va đập vào vương chủ mặt tộc kia. Vương chủ giận tím mặt, hơn một năm nay truy kích Dương Khai nhiều lần thất thủ, vốn để tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Bây giờ là bị hai chi đại quân tiểu thạch tộc này tự dưng khiêu khích, há có thể nhẫn nhịn. Nồng đậm mặt chi lực cuồn cuộn mà ra, bỗng hóa thành một mảnh mặt hải, đem hư không to lớn bao trùm. Bên trong mặt chi lực đang sôi trào, từng mảnh nhỏ tiểu thạch tộc hóa thành đá vụn. Cho dù là tiểu thạch tộc thân cao trăm trượng, trước mặt vương chủ mặt tộc cũng không kiên trì được mấy hơi, liền bị phá giải. Nhưng mà hai chi đại quân lại hung hãn không sợ chết, nhào nhào như thiêu thân bay vào ngọn lửa, vây quanh mặt hải ba tầng trong, ba tầng ngoài. Tiểu thạch tộc không sợ chết, một là vì bọn chúng không có linh trí. Cho dù là tiểu thạch tộc bên trong hỗn loạn tử vực, có thực lực vượt xa đồng tộc bình thường, cũng không có cách nào thay đổi chỗ thiếu hụt. Thứ hai, dạng chiến đấu này chính là sinh hoạt ngày thường của bọn chúng. Vào lúc bình thường, mỗi một chi đại quân tiểu thạch tộc đều cùng kẻ địch chém giết như vậy, chưa bao giờ lùi bước, trừ phi Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ hạ lệnh rút quân. Bây giờ đối mặt vương chủ mặt tộc, bọn chúng cũng căn bản không có suy nghĩ lùi bước. Tiểu thạch tộc bị đánh tan càng ngày càng nhiều, đá vụn đầy trời cơ hồ muốn chất đầy hư không. Vương chủ mặt tộc lửa giận cuồn cuộn, xuất thủ không chút lưu tình. Sau khi kịch chiến, vốn còn muốn lấy mặt chi lực ăn mòn bọn gia hỏa này, chuyển hóa làm nô bộc của chính mình. Nhưng vừa nếm thử thì kinh ngạc phát hiện, mặt chi lực khiến nhân tộc kiên kỵ vạn phần, đối với những sinh linh không biết này đúng là hoàn toàn không có hiệu quả. Chuyện này khiến cho vương chủ mặt tộc đầu đầy nghi hoặc. Bọn gia hỏa này đến cùng là thứ quái quỷ gì? Trên đời này lại còn có sinh linh có thể hoàn toàn không sợ mặt chi lực hay sao? Chính là thánh linh như Long Phượng cũng chỉ là có sức chống cự siêu cường đối với mặt chi lực mà thôi, căn bản không có khả năng hoàn toàn không sợ. Những sinh linh này thực lực vàng thau lẫn lộn, phản phất như tảng đá thành tinh, cũng không có huyết nhục lại làm được. Vương chủ mặt tộc thậm chí còn chứng kiến rất nhiều tiểu thạch tộc tranh đoạt thi thể đồng bạn, bắt được một chút đá vụn liền nhét vào trong miệng lớn nhai nuốt, ngay sau đó khí tức tiểu thạch tộc kia liền mạnh thêm một phần. Hành động của hai chi tiểu thạch tộc khiến Dương Khai có chút ngoài ý muốn. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng tình cảnh của mình năm xưa khi lần thứ hai đến hỗn loạn tử vực. Một chuyến đi kia, hắn là vì muốn giải quyết vấn đề mặt chi lực xâm nhiễm võ giả nhân tộc. Ở chỗ này cầu được Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký, mượn nhờ hai đạo lạc ấn trên mu bàn tay mình, dẫn động hoàng tinh cùng lam tinh chi lực, thôi phát tịnh hóa chi quang. Lúc đó Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ phát giác được bên trong tiểu càn khôn của hắn có mặt chi lực, biểu hiện ra thần sắc cực kỳ chán ghét. Lúc kia, Dương Khai có thực lực quá thấp, không tiếp xúc quá nhiều cổ lão bí mật, không rõ lắm đây là có chuyện gì, nhưng hôm nay lại hơi có chút minh bạch. Nếu như hai vị chút chiếu cùng ưu ánh có quan hệ cùng tia sáng thứ nhất trên thế gian mà nói, chán ghét bài xích mặt chi lực chính là chuyện đương nhiên. Bởi mặt chi lực là do bóng tối biến thành, là sự tồn tại tương khắc của nó. Tịnh hóa chi quang có thể xua tan mặt chi lực, chỉ sợ cũng bởi vì nguyên nhân này. Tiểu thạch tộc kế thừa lực lượng của hai vị kia, đối với mặt chi lực tự nhiên cũng sẽ có sự căm ghét theo bản năng. Cho nên trong nháy mắt khi vương chủ mặt tộc này xuất hiện tại hỗn loạn tử vực, hai chi đại quân tiểu thạch tộc đang giao phong liền không hẹn mà cùng dừng tay. Dưới sự điều khiển của bản năng, bọn chúng phát khởi tiến công đối với vương chủ mặt tộc. Sau khi hy sinh không ít đồng bạn, hai chi đại quân phân biệt đứng ra hai bên vây quanh vương chủ Mặc tộc. Mà lại bởi cái hai chi đại quân kế thừa lực lượng của Chức Chiếu cùng Ưu Ánh, xa xa nhìn, hai chi đại quân như hóa thành một đồ án âm dương khổng lồ, đem mặt vân to lớn bao phủ bên trong. Nhưng mà hai chi đại quân tiểu thạch tộc này cũng không thể ngăn được một vị vương chủ Mặc tộc. Nếu hắn buông tay hành động mà nói, sớm muộn cũng có thể đem hai chi đại quân tiểu thạch tộc giết sạch sành sanh. Ngay vào lúc này, Dương Khai bỗng cảm giác hai mu bàn tay mình nóng rực, cúi đầu nhìn thì thấy Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký ngày thường không hiển lộ trước mặt người khác lại chủ động hiển lộ ra. Giờ khắc này Phúc Linh Tâm xuất hiện trong lòng của Dương Khai. Hắn vươn tay, thiên địa phỉ lực tản mát ra xung quanh. Hai bàn tay to hóa thành chưởng ảnh to lớn, 10 ngón uốn lượn, song chưởng khép, liền ôm trọn chiến trường kia trong lòng bàn tay. Cự chưởng trên mu bàn tay, Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký nổi lên vô cùng to lớn. Đồ án âm dương bao trùm mặt vân to lớn, trong nháy mắt này bỗng phát sinh biến hóa. Lực lượng trong cơ thể từng tiểu thạch tộc bị rút đi, dưới sự dẫn dắt của hai đạo ân ký giao hòa vào nhau. Bên trong bóng tối có tia sáng thuần khiết cực độ, bắt đầu nở rộ trong nháy mắt. Tia sáng kia liền sáng như ban ngày, phản phất như một vòng mặt trời nổ tung. Tịnh hóa chi quang. Quang mang này có thể xua tan mặt chi lực, vốn là do Dương Khai mượn nhờ hai đại ấn ký, thôi động hoàng tinh cùng lam tinh thi triển. Bây giờ trong tay hắn mặc dù không có hoàng tinh cùng lam tinh, nhưng từng tiểu thạch tộc trên chiến trường kia chẳng khác nào là từng khối hoàng tinh lam tinh. Chương 5484. Dương Khai chưa bao giờ thôi động qua tịnh hóa chi quang có quy mô lớn như vậy. Mượn nhờ âm dương chi lực của hai chi đại quân tiểu thạch tộc dung hợp thành tịnh hóa chi quang, tự như có thể đem toàn bộ hỗn loạn tử vực chiếu sáng. Dưới sự bao phủ của tinh sáng, của tia sáng tinh khiết, mặt vân bắt đầu cấp tốc tan rã. Không qua bao lâu, liền lộ ra vương chủ Mặc tộc đang ẩn thân bên trong. Vương chủ kia vô cùng kinh ngạc, có chút không rõ tình huống. Mặc chi lực xưa nay sử dụng luôn rất thuận lợi, để nhân tộc cùng toàn bộ sinh linh đều kiên kỵ vạn phần, lại bị lực lượng khắc chế. Cái này khiến trong lòng hắn tràn đầy bối rối. Hai chi đại quân có thuộc tính khác biệt dưới sự dẫn dắt của Thái Âm Dương Ký. Dung hợp vào nhau, phản phất hóa thành một cái cối xay khổng lồ. Mỗi phần mặc chi lực bị cối xay kia mài mòn, mặc chi lực trong thể nội của vương chủ Mặc tộc liền trôi qua một phần. Tiểu thạch tộc bị rút lấy lực lượng trong cơ thể, nhanh chóng bị rút nhỏ, hóa thành kích thước bình thường. Vương chủ Mặc tộc xuất thủ càng ngoan lệ, tỏa ra mặc chi lực cuồn cuộn. Trong phương viên trăm dặm, không có tiểu thạch tộc nào có thể đến gần. Nhưng qua không bao lâu, hắn liền cảm giác lực lượng của bản thân đang trôi đi nghiêm trọng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới nhìn đến Dương Khai đang ở phía xa, minh bạch là ai động tay động chân. Vương chủ giận dữ rống to, hình thể không khác hình người bao nhiêu, bỗng bành trướng, hóa thành một cự vật dữ tợn, ỷ vào thực lực cao thâm, ngạnh sinh xông ra hai chi đại quân tiểu thạch tộc đang vây quanh, ngang nhiên đánh tới Dương Khai. Bất quá thời khắc này khí tức của hắn chìm nổi không chừng, dưới sự bao phủ của tịnh hóa chi quang, thực lực của hắn rõ ràng cũng đại tổn. Dương Khai không muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Thấy hắn thoát khỏi vòng vây, liền quay đầu chạy, một bên thi pháp hô to. Hoàng đại ca, làm đại tỷ, tiểu đệ đệ nguy rồi, cứu mạng a. Vương chủ truy đuổi, không thả mày nhăn lại. Hắn không biết hoàng đại ca cùng làm đại tỷ trong miệng Dương Khai là thần thánh phương nào, mà giờ khắc này bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, đâu còn quản được nhiều. Chỉ muốn đem Dương Khai bắt, chém hắn thành muôn mảnh mới có thể giải hận trong lòng. Bên trong hỗn loạn tử vực, không đơn giản chỉ có hai chi đại quân tiểu thạch tộc đang giao phong, còn có rất nhiều đại quân khác, quy mô không đồng nhất, số lượng không giống nhau. Ít thì mấy ngàn hơn vạn, nhiều thì mấy chục hơn trăm vạn. Hai chi ban đầu Dương Khai nhìn có quy mô xem như tương đối lớn. Vốn cho rằng Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ bồi dưỡng được hai chi đại quân như vậy đã đủ khó khăn, ai ngờ còn có nhiều hơn. Bây giờ xem ra toàn bộ hỗn loạn tử vực phản phất đều bị tranh đấu giữa các tiểu thạch tộc quét sạch, khiến Dương Khai nhìn mà âm thầm líu lưỡi. Những tiểu thạch tộc đều không ngoại lệ, một khi cảm nhận được khí tức của vương chủ mặt tộc, liền sẽ lập tức dừng tay, liền công tới. Bất quá bọn chúng cũng không thể ngăn cản vương chủ mặt tộc, coi như Dương Khai mượn nhờ lực lượng của bọn chúng thôi động tịnh hóa chi quang, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản vương chủ sau lưng truy kích một lát mà thôi. Dương Khai một đường hướng tới chỗ sâu trong hỗn loạn tử vực chạy trốn, một đường hò hét không ngớt. Thẳng đến một đoạn thời khắc, bỗng phát giác phía trước có hai đạo khí tức cường đại nghênh đón. Dương Khai quá sức vui mừng, đưa tay chào hỏi. Hoàng đại ca, Lâm đại tỷ, tiểu đệ đệ tới thăm các người. Vương chủ mặt tộc đuổi theo sau hắn hiển nhiên cũng đã nhận ra khí tức của chức chiếu ưu ánh. Sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng chậm dần thân hình, ngưng thần quan sát một lát, liền quay đầu chạy. Hiển nhiên hắn cũng đã nhận ra sự cường đại của chức chiếu cùng ưu ánh. Lần này cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Dương Khai đem hắn dẫn tới nơi này. Đây rõ ràng là đến tìm viện binh. Bất quá hắn bên này vừa mới có động tác, sau lưng liền bỗng phóng ra một đạo xiềng xích màu vàng. Trên xiềng xích tràn ngập khí tức thuộc tính dương, nồng đậm đến cực điểm. Rõ ràng là lực lượng của Hoàng Đại Ca biến thành. Xiềng xích như có linh tính, một đầu vừa thu, liền hướng vương chủ mặt tộc trói lại. Vương chủ kia là kẻ có thực lực cường đại, xuất ra mặt chi lực cuồn cuộn, nhất chưởng liền đem xiềng xích trên người chấn nát. Nhưng không ngờ trên xiềng xích bị chấn nát kia, bỗng nhiên ngưng tụ lực lượng, xuất hiện một cái đầu nho nhỏ. Hoàng Đại Ca cũng không biết từ khi nào đã ẩn thân trong xiềng xích này, giờ phút này lộ ra thân hình, nhẹ nhàng thổi khí vào mặt vương chủ. Một hơi khí này nhìn như bình thường, lại thổi vương chủ mặt tộc lăn lộn ra sau 17-18 vòng. Đợi khi hắn một lần nữa ổn định thân hình, một tiểu nha đầu mặc váy dài màu lam nhạt đã đứng trước mặt hắn, hồn nhiên cúi đầu. Vương chủ mặt tộc giận dữ đấm ra một quyền. Tiểu nha đầu kia hai tay dẫn theo váy, nhẹ nhàng dẫm xuống dưới. Một quan sát cước, đập thẳng vào quyền của đối phương. Thân hình tiểu nha đầu vẫn bất động, vương chủ lại như mũi tên rời cung bay ra. Trong lòng hắn hoảng hốt. Hai đứa trẻ bỗng xuất hiện này là thứ quỷ dị, lại đem hắn đánh qua đánh lại dễ như trở bàn tay. Càng làm cho vương chủ kiên kỵ vạn phần, là hắn trong mơ hồ có một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm đối với hai đứa trẻ này. Hắn dùng toàn lực muốn ổn định thân hình, nhưng lúc này hai người Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đã hóa thành hai đạo quang mang, một vàng một lam. Quang mang kia vây quanh vương chủ, bay qua bay lại tán loạn. Ban đầu còn có thể nhìn thấy quỷ tích bay lượn, thế nhưng dần dần, ngay cả quỷ tích đều không thấy. Chỉ có hai màu xanh vàng đang xen, kết thành một cái lưới lớn, đem vương chủ mặt tộc vây khốn ở giữa. Dương Khai nghe được tiếng vương chủ kêu gào thảm thiết. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai màu vàng xanh bỗng giao hòa, hóa thành bạch quang tinh khiết. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đồng thời dừng thân hình trôi dạt ra xa. Dương Khai phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại vị trí của vương chủ mặt tộc đã hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ có một cái quang kén màu trắng phát ra ánh sáng nhu hòa tinh khiết. Quang mang kia có chung nguồn gốc với tịnh hóa chi quang mà hắn thúc giục. Chỉ là so với tịnh hóa chi quang thì cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này dù sao cũng là bí thuật mà chức chiếu ưu ánh tự mình xuất thủ thi triển. Ầm vang, quang kén nổ tung, hóa thành điểm điểm huỳnh quang, mà vương chủ mặt tộc vốn nên bị bao khỏa trong quang kén đã không còn bóng dáng. Dương Khai thậm chí ngay cả khí tức của vương chủ hắn đều không phát hiện ra. Một màn này khiến cho Dương Khai nhìn đến hoa mắt, thầm nói, chức chiếu ưu ánh không hổ là đầu nguồn của tất cả thánh linh. Loại tồn tại cường đại như vương chủ mặt tộc, dưới sự liên thủ của bọn hắn cũng nhẹ nhõm giải quyết. Cái này đều có thể mời được bọn hắn rời núi, mặt tộc tính là cái rắm gì. Cho dù là cự thần linh hắc ám, Dương Khai đoán chừng, hai vị này cũng liền có thể xử lý. Dương Khai đầy nhiệt tình, nghênh đón hai người. Hoàng Đại Ca, Lâm Đại Tỷ, trải qua nhiều năm từ biệt, tiểu đệ rất là tưởng niệm, bây giờ thấy hai vị phong thái như xưa. Rốt cuộc bây giờ tiểu đệ cũng giải được nỗi niềm nhớ mong. Hoàng Đại Ca nhìn hắn không thân thiện, câu mày nói. Ngươi từ chỗ nào, rước lấy đồ vật ô uế này? Lam Đại Tỷ biểu môi. Ngươi, nếu không phải là bị truy sát, liệu có thể nhớ chúng ta sao? Lâu như vậy, cũng không tới cùng chúng ta chơi đùa, khẳng định sớm quên chúng ta rồi. Dương Khai nghiêm mặt nói, sao dám? Theo năm đó từ biệt, tiểu đệ đối với hai vị, mỗi ngày đều là ngày thì nghĩ tới, đêm cũng gọi tên. Tiểu đệ phụng mệnh đi đến một chiến trường ở nơi cổ lão xa xôi, không có cách nào trở về. Bây giờ mới từ bên kia trở về, liền tìm tới hai vị. Hoàng đại ca hừ nhẹ một tiếng. Thuận tiện, đem địch nhân cũng mang theo tới, để cho chúng ta hỗ trợ đúng chứ. Dương Khai ngượng ngùng nói. Tiểu đệ học nghệ không tinh thông, không phải là đối thủ. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào hai vị. Ca ca tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ cũng là chuyện đương nhiên mà. Trước mặt chút chiếu u oán, hắn cố gắng hết sức ra vẻ nịnh nọt. Ngược lại là thoáng có thể hiểu được tâm tình của Trần Thiên Phì khi đối mặt với hắn. A Phì rất là không tệ. Khi trở về nhất định phải đối xử tốt với hắn một chút. Không nên suốt ngày hù dọa hắn à. Hoàng đại ca khoát tay. Thôi, huynh muội chúng ta nói không lại ngươi. Lời còn chưa dứt, Lam đại tỷ liền ở một bên kêu. Tỷ đệ là tỷ đệ đó. Hoàng đại ca quay đầu nhìn nàng, chẳng thèm ngó ngàng. Đợi ngươi lại thắng ta một trận rồi nói nha. Trước khi trận chiến này kết thúc, chúng ta chính là huynh muội. Lam đại tỷ lập tức có chút uể oải, rầu rĩ không vui. Hiển nhiên, lần đại chiến trước, bên nàng đã thua. Dương Khai cũng đã bồi qua bọn hắn một chút năm tháng, đối với chuyện này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hoàng đại ca vừa nhìn về hắn vừa nói. Nói đi, lần này tới có chuyện gì? Không đợi Dương Khai mở miệng liền nói. Cũng đừng nói là tưởng niệm chúng ta nên tới xem một chút nha. Dương Khai đầu tiên là ngượng ngùng cười, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại ôm quyền nói. Đại quân mặt tộc xâm lấn. 3.000 thế giới sắp bị rung chuyển. Tiểu đệ khẩn cầu hai vị rời núi, giúp nhân tộc giải trừ mối lo, diệt trừ mối họa mặt tộc. Hoàng đại ca khẽ nhíu mày. Mặt tộc sao? Chính là thứ vừa chết kia hả? Dương Khai gật đầu. Đó là vương chủ trong mặt tộc, tương đương với cửu phẩm khai thiên của nhân tộc. Cường giả như vậy, bọn hắn có bao nhiêu? Dương Khai nói. Vốn là 100-200 tên. Bây giờ khả năng chỉ còn có mấy chục. Bất quá tai họa ngầm lớn nhất không phải ở số lượng cường giả bọn hắn, mà là đặc tính của mặt chi lực. Mặt chi lực, hai vị cũng đã gặp, biết được sự quỷ dị của nó. Hoàng đại ca gật đầu, Dương Khai lại nói tiếp. Mặt tộc lấy mặt sào thai nghén ra tộc nhân. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tộc nhân liền có thể cuồn cuộn không dứt. Nhân tộc vốn ngăn chặn mặt tộc ở mặt chi chiến trường. Đáng tiếc mấy trăm năm trước đại chiến thất bại, bị mặt tộc công phá phòng tuyến. Bây giờ mặt tộc đã phá vỡ giới bích, xâm nhập 3.000 thế giới. Nếu không nghĩ được biện pháp để ngăn trở, nhân tộc sẽ không còn mảnh đất nào để cắm dùi. Đại quân mặt tộc bên kia tự có nhân tộc đi ứng đối, nhưng bên phía mặt tộc có cự thần linh hắc ám, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Không phải hai vị xuất thủ thì không có khả năng chém giết được nó. Sau khi nói xong, Dương Khai lại ôm quyền khẩn cầu hai vị rời núi. Cửu 3.000 thế giới đang trong nước lửa, cửu nhân tộc ta đang trong thời khắc nguy nan. Hoàng đại ca ung dung thở dài. Thế cục nghiêm trọng như vậy sao? Dương Khai gật đầu. Chỉ sợ rằng đang ngày càng hỏng bét. Khi hắn đào tẩu khỏi không chi vực, thông đạo giới bích bên kia đã mở. Bây giờ đã qua hơn một năm, cũng không biết tình huống bên 3.000 thế giới bây giờ như thế nào. Lam đại tỷ một mực không có mở miệng nói chuyện, bỗng mở miệng nói. Thế nhưng, chúng ta không thể đi ra ngoài. Là vì sao? Dương Khai ngạc nhiên. Lam đại tỷ nói. Ngươi đã biết thân phận của chúng ta, vậy tin tưởng cũng nghe qua truyền thuyết của nhân tộc. Hai chúng ta đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt. Hỗn loạn tử vực không còn sinh cơ. Chúng ta đợi ở chỗ này còn không ảnh hưởng tới ai. Nhưng nếu rời khỏi hỗn loạn tử vực, những nơi chúng ta đi qua đều sẽ hóa thành một bộ phận của hỗn loạn tử vực. Dương Khai biểu lộ ngốc trệ. Chút chiếu ưu ánh đại biểu là tử vong cùng hủy diệt. Loại truyền thuyết này hắn tự nhiên có nghe qua. Nhưng truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết. Hắn cũng không nghĩ tới việc này là thật. Hoàng đại ca thở dài. Nguyên bản hỗn loạn tử vực không có lớn như vậy, mà chỉ là mỗi chỗ đại vực bình thường, về sau lại trở nên lớn như vậy là bởi vì khi đó chúng ta thần trí mơ hồ, tỉnh tỉnh mê mê, khiến rất nhiều đại vực gặp tai vạ. Cứ như vậy hỗn loạn tử vực mới có quy mô như bây giờ. Về sau khi sinh ra linh trí, chúng ta không còn dám tiếp tục tùy ý chạy loạn, liền một mực lưu lại nơi này, miễn cho gây tai họa đến địa phương khác. Chương 5485. Lời này nghe có chút quen tai. Dương Khai bỗng nhớ tới sự hình thành của mặt chi chiến trường, tự như là một dạng cùng hỗn loạn tử vực. Đều là do rất nhiều đại vực dung hợp mà thành. Bất quá mặt chi chiến trường bên kia là do mặt phong túng lực lượng của bản thân mà dẫn đến. Hỗn loạn tử vực bên này là sau khi chút chiếu ưu ánh ý thức được lực lượng của mình nguy hại, liền một mực trốn trong hỗn loạn tử vực không ra. Vì sao lại như thế? Dương Khai không hiểu. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ liếc nhau, trăm miệng một lời. Bởi vì chúng ta không khống chế được lực lượng của bản thân. Dương Khai đầu tiên là giật mình, ngay sau đó hồi tưởng tình cảnh hắn nhìn thấy khi lần đầu đến hỗn loạn tử vực, bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên trước đó hỗn loạn tử vực mới có nhiều hoàng tinh cùng lam tinh. Khi lần đầu đến hỗn loạn tử vực, nơi này không có gió êm sóng lặng như thế này. Khi đó khắp nơi trong hỗn loạn tử vực tràn ngập lực lượng do chút chiếu cùng ưu ánh tản ra. Hai lực âm dương hóa thành linh thể thiên hình vạn trạng, không ngừng va chạm giao phong trong toàn bộ hỗn loạn tử vực, đánh cho càn khôn lù mờ, hư không phá toái. Lúc kia nếu không phải cự thần linh A Nhị mang theo hắn, bằng tu vi lục phẩm khai thiên, sao có thể bình an vô sự, chỉ sợ đã sớm chết, ngay cả cặn cũng không còn. Nơi này ngay cả bát phẩm khai thiên cũng không có biện pháp tùy ý xâm nhập. Lối vào hỗn loạn tử vực có bát phẩm của động thiên phúc địa quanh năm trấn giữ. Đây cũng là thay phiên phân chia nhiệm vụ. Ít thì một hai vị, nhiều thì ba năm vị. Những bát phẩm khai thiên này quanh năm trấn thủ lối vào hỗn loạn tử vực, phụ trách giám sát động tĩnh của hỗn loạn tử vực cùng chút chiếu ưu ánh. Việc làm này không tốt cũng không xấu. Nói nó không tốt là bởi vì nguy hiểm. Nói hỗn loạn tử vực rất nhiều năm không có khuếch trương, chút chiếu ưu ánh cũng một mực không ra. Nhưng vạn nhất có một ngày, tâm tình hai tôn đại năng này không tốt, muốn đi ra ngoài, bát phẩm trấn thủ tại lối vào liền là kẻ đầu tiên gặp chuyện không may. Nói nó không xấu là bởi bát phẩm khai thiên tọa trấn chỗ này có cơ hội tìm kiếm một chút tài nguyên chứa thuộc tính âm dương tại biên giới hỗn loạn tử vực. Vận khi tốt, thất phẩm bát phẩm cũng rất phổ biến. Dương Khai trước đó hai lần ra vào hỗn loạn tử vực đều từng gặp bát phẩm tọa trấn ở lối vào. Lần này vẫn chưa thấy vị này đến, đoán chừng cũng đã rời đi cùng mặt tộc chinh chiến. Cũng là bởi vì hỗn loạn tử vực nguy hiểm, cho nên tài nguyên chứa thuộc tính âm dương mới ít như vậy. Toàn bộ hỗn loạn tử vực nhiều chính là hoàng tinh cùng lam tinh. Nếu chút chiếu ưu ánh có thể không chế lực lượng của bản thân, liền sẽ không có linh thể âm dương hiển hóa giao phong, cũng sẽ không sinh ra hoàng tinh cùng lam tinh. Chính vì bọn hắn không cách nào không chế lực lượng của bản thân, dẫn đến lực lượng tiêu tán mới xuất hiện đủ chuyện phía sau. Về sau, Dương Khai đem tiểu thạch tộc lưu tại hỗn loạn tử vực. Hai vị này liền đem lực lượng do bản thân tỏa ra, nghĩ biện pháp dẫn đạo tiến vào thể nội tiểu thạch tộc. Như vậy tiểu thạch tộc mới dị biến. Nếu không, cũng không có đạo lý tiểu thạch tộc do Dương Khai để lại, chỉ nuôi vài vạn năm đã trở thành như thế. Tiểu thạch tộc sinh ra thay hình đổi dạng, có thể so với bát phẩm khai thiên của nhân tộc. Bởi vì những năm này, bọn hắn được cung cấp tài nguyên có cấp bậc quá cao, cho nên mới có biến hóa rõ ràng. Tiểu thạch tộc chinh chiến liên miên, một là do đặc tính của chủng tộc cho phép, thứ hai cũng là nhận được thúc đẩy bởi lực lượng của chút chiếu ưu ánh. Có thể nói giao phong của âm dương chi lực bên trong hỗn loạn tử vực bên này chưa bao giờ đình chỉ là đổi một loại phương thức mà thôi. Có thể có biến hóa như vậy cũng là do chút chiếu ưu ánh cố ý dẫn đạo. Trong một ý niệm, Dương Khai suy nghĩ rõ ràng hết thảy, chỉ là hắn có chút không hiểu rõ, tồn tại cường đại như chút chiếu ưu ánh, vì sao không thể khống chế không nổi lực lượng của bản thân. Theo đạo lý mà nói, thực lực càng mạnh, khống chế đối với lực lượng của bản thân càng có thể càng tinh vi. Dẫn đến chút chiếu u ánh bên này thì ngược lại. Hắn cuối cùng cũng hiểu, ngày đó khi hắn nói với Tiêu Tiếu lão tổ muốn mời hai vị này rời núi, Tiêu Tiếu lão tổ lại nói không được. Nàng hẳn là cũng nghe được tin đồn kia, cho nên cảm thấy mời hai vị này rời núi xác suất rất lớn là không thể thực hiện được. Nếu như chút chiếu u ánh rời núi, không cần mặt tộc càng quấy, đại vực khắp nơi đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Nơi bọn họ đi qua đều sẽ thành một bộ phận của hỗn loạn tử vực. Dạng phá hư như vậy so với nguy hại do mặt tộc gây ra còn nghiêm trọng hơn. Dương Khai muốn mời bọn hắn rời núi để đối phó cự thần linh hắc ám, nhưng nhìn vào tình huống bây giờ, chỉ là mong muốn đơn phương của hắn thôi. Hắn chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Hai vị hoàn toàn không có cách nào thu liễm lực lượng của bản thân sao? Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ cùng đem đầu lắc như trống bỏi. Dương Khai xoa xoa thái dương cảm thấy đau đầu, lại mở miệng nói. Hai vị có từng thử qua dung hợp lẫn nhau chưa? Là như vậy sao? Hoàng đại ca thôi phát một đạo thái dương chi lực. Lam đại tỷ không nói một tiếng cũng thôi phát một đạo thái âm chi lực. Hai đạo lực lượng, hai loại sắc thái chậm chậm xác nhập, cấp tốc dung hợp thành một đạo bạch quang. Dương Khai nói. Không phải lực lượng của hai vị tương dung, là bản thân hai vị, dung hợp bản thân, hiểu chứ? Chút chiếu cùng ưu ánh, kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. Hai chúng ta làm sao có thể dung hợp? Dương Khai trong lúc nhất thời không biết nên làm sao, để giải thích, chỉ có thể nói. Bên ngoài 3.000 thế giới có chỗ gọi là mặt chi chiến trường, là phòng tuyến đầu tiên của các đại động thiên phúc địa dùng để chống cự mặt tộc. Trong chiến trường kia, vô số vạn năm qua, hai tộc nhân mặt chém giết không ngừng. Tiểu đệ đến mặt chi chiến trường kia cũng gần 1.000 năm. Hơn 500 năm trước, tiểu đệ theo đại quân nhân tộc Viễn Chinh, thẳng hướng nơi khởi nguồn mặt tộc, ở nơi đó gặp được một chí tôn cổ lão, biết được một chút bí mật. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ không nói một lời, tự mình thúc giục một đoàn lực lượng hóa thành bồ đoàn, đặt mông ngồi trước mặt Dương Khai, có chút hăng hái nhìn qua Dương Khai, mắt đầy chờ mong, một bộ tư thế, người mau nói tiếp đi. Hỗn loạn tử vực to lớn như vậy, cả ngày chỉ có hai người bọn hắn vô cùng buồn tẻ nhàm chán, khó có khi nghe được một chút chuyện có ý tứ. Hai vị này tự nhiên mừng khấp khởi. Dương Khai nhìn bọn hắn thật sâu, rồi nói. Ở trong đó có một số việc có lẽ quan hệ cùng với hai vị. Lâm đại tỷ không ngừng gật đầu, Hoàng đại ca cũng chăm chú lắng nghe. Dương Khai không khỏi sinh ra một loại ảo giác, như mình đang kể chuyện bình thư, trước mặt còn ngồi hai người đang rất chăm chú lắng nghe. Truyền thuyết nói, hỗn độn sơ phân, thiên địa sơ khai. Khi trên đời này có tia sáng thứ nhất, liền có bóng tối đậm đặc xuất hiện. Một phen nhẹ nhàng kể, giảng thuật những thứ nghe được từ thương, liên quan tới ánh sáng cùng bóng tối. Không có thứ gì kinh tâm động phách, chỉ là quay ngược thời gian trở lại khi thiên địa còn sơ khai. Hoàng đại ca nhếch miệng cau mày nói. Không đặc sắc. Lam đại tỷ cũng ở một bên gật đầu. Hai người đều cảm thấy nếu là Dương Khai ăn chén cơm này chỉ sợ sớm đã chết rồi. Dương Khai bất đắc dĩ nói. Hai vị à, đây không phải vấn đề đặc sắc hay là không đặc sắc. Các người không có ý tưởng gì sao? Hoàng đại ca cau mày. Theo chuyện mà thương lão đầu kia nói, mặt chính là bóng tối xuất hiện lúc ban sơ. Muốn giải quyết triệt để hắn, liền cần tìm tới tia sáng thứ nhất trên đời. Không sai. Lam đại tỷ cũng nói. Người hoài nghi, chúng ta là tia sáng khi biến thành. Dương Khai đáp. Tịnh hóa chi quang là khắc tinh của mặt chi lực, mà tịnh hóa chi quang là do lực lượng hai vị giao hòa mà thành. Ta không có cách nào không nghĩ như thế. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ đưa mắt nhìn nhau, người trước thở dài nói. Ai à, không nghĩ tới ẩn giấu đi nhiều năm, vẫn là bị phát hiện ra. Lam đại tỷ cũng thở dài. Bị phát hiện rồi thì cũng không có biện pháp. Hai vị, các người quả thật là tia sáng kia biến thành sao? Dương Khai quá sức vui mừng. Mắt hắn biểu lộ tràn đầy chờ mong. Nếu như Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ thật sự là tia sáng kia biến thành mà nói, vậy liền có biện pháp giải quyết mặt rồi. Chỉ cần giải quyết mặt, những mặt tộc kia sớm muộn có thể giết sạch sành sanh. Đến khi đó, nhất định có thể trả cho 3.000 thế giới một càn khôn tươi sáng. Làm sao bây giờ? Hoàng đại ca nhìn Lam đại tỷ. Chỉ có thể làm như vậy thôi. Lam đại tỷ ngưng trọng trả lời. Dương Khai nhìn hai vị này đối thoại có vẻ bí hiểm, sợ bọn hắn sẽ giết người diệt khẩu. Cũng may, trước chiếu u ánh không có ý này. Sau một phen giao lưu cùng nhau đứng dậy, ngay sau đó giống như trước đó đánh giết vương chủ mặt tộc kia. Thân ảnh hai người giao thoa qua lại. Dương Khai song quyền nắm chặt, một mặt phân chấn cùng chờ mong. Quả nhiên, hai vị này là tia sáng thứ nhất trên đời kia biến thành. Chỉ là ngày bình thường hóa thành chút chiếu cùng u ánh. Thời khắc mấu chốt tự hồ là có thể hòa làm một thể. Có tia sáng thứ nhất trên đời này, những rắc rối liên quan đến mặt tộc, rốt cuộc cũng có cách giải. Thậm chí ngay cả mặt cũng có thể giải quyết triệt để. Hai đạo thân ảnh nho nhỏ qua lại đang cài vào nhau càng lúc càng nhanh. Hai màu vàng xanh cấp tốc giao hòa hóa thành bạch quang lóa mắt. Rất nhanh, Dương Khai một lần nữa thấy được quang kén. Lúc trước, vương chủ mặt tộc liền bị loại quang kén màu trắng này bao vây. Lúc quang kén vỡ nát, vương chủ mặt tộc kia cũng biến mất vô ảnh vô tung. Bây giờ quang kén tái hiện khiến cho Dương Khai vô cùng kích động. Chốc lát sau, quang kén triệt để ổn định, phản phất như một cây kén chân chính lơ lửng trước mặt Dương Khai. Dương Khai gọi vài tiếng nhưng không thấy Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ đáp. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, hướng quang kén mà sờ soạn. Giống như vật thật, cảm xúc mềm nhẵn, non mịn, giống như chạm vào da thịt của thiếu nữ mềm mại nhất trần đời. Dương Khai không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Đùng một tiếng quang kén nổ tung, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Dương Khai cả người như rớt vào hầm băng, lạnh cả người. Phát nổ sao? Chính mình tùy tiện nhéo nhéo, làm sao liền phát nổ? Quang kén phát nổ, mình đi đâu mà tìm tia sáng thứ nhất trên đời này? Chẳng lẽ mình phải trở thành tội nhân thiên cổ của nhân tộc ư? Ngày sau, phàm là có người nhắc đến tên Dương Khai, đều sẽ nói hắn là người bẩn thỉu, bóp nát quang kén, đánh mất tia sáng thứ nhất trên đời, để nhân tộc mất đi thủ đoạn đối phó với mặt. Trong nháy mắt, các loại suy nghĩ trong lòng Dương Khai như thiểm điện xẹt qua, cảm giác hối hận tràn đầy lồng ngực, khó chịu, không lời nào có thể diễn tả. Bất quá sau một khắc, hắn liền ngây dại. Sau khi chút ít huỳnh quang bao phủ, hai thân ảnh nho nhỏ hiển lộ ra, Hoàng đại ca mỉm cười mà nói. Ngoài ý muốn sao? Lam đại tỷ thì nhảy cẩn lên nói tiếp. Kinh hỉ chứ! Hai người một mặt vui sướng khi gây chuyện thành công. Gân xanh trên trán của Dương Khai nổi lên, đưa tay, liền thưởng cho hai người bọn họ một phát. Kết thúc tập 1176 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.